Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 quyển 8 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Tỉnh trưởng Triệu Kiến Hòa cười hỏi Phó tỉnh trưởng thường trực Đồng Xuân Lỗi: Lão Đồng, đề thi tuyển thư ký của Liêu Kinh Vũ ông cũng xem rồi chứ, có cảm nhận gì không? Đồng Xuân Lỗi cười khổ: Thưa tỉnh trưởng, tôi chỉ có thể nói một câu, Liêu Kinh Vũ không đơn giản. Những câu hỏi này nhìn thì dễ, nhưng thực ra đầy cạm bẫy. Nếu không có đủ trí tuệ và bản lĩnh, e là sẽ thất bại hết. Triệu Kiến Hòa mỉm cười, nói: Ồ, Xuân Lỗi, sao cậu lại nói vậy? Đồng Xuân Lỗi đáp: Thưa tỉnh trưởng Triệu, ngài đang kiểm tra tôi đấy à? Vậy thì tôi xin tạm làm một thí sinh vậy. Câu thứ nhất do Liêu Kinh Vũ đưa ra thì không có gì phải bàn. Đó là để kiểm tra năng lực tư duy logic của thí sinh. Một câu là đủ phân cấp. Người có tư duy logic tốt thì chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể giải xong. Nếu tư duy logic không tốt nhưng đủ thông minh có thể tạm bỏ qua câu này để làm tiếp các câu sau. Vì những câu sau đều không khó. Câu thứ nhất không chỉ kiểm tra tư duy logic mà còn kiểm tra tầm nhìn tổng thể và năng lực cân đối, hoạch định của thí sinh. Nghe đến đây, Triệu Kiến Hòa khẽ gật đầu. Đồng Xuân Lỗi tiếp tục phân tích. Còn câu thứ hai của Liêu Kinh Vũ, vì là dạng tự do trình bày nên mỗi thí sinh chắc chắn đều có cách nhìn riêng. Nhưng theo tôi, đây mới là câu hỏi then chốt quyết định sống còn. Nói thật, dạng câu hỏi này đối với những người từng thi công chức thì quá dễ. Ngay cả người chưa từng thi cũng có thể trả lời dễ dàng. Giống như cho điểm miễn phí vậy, nhưng thực tế tuyệt đối không đơn giản như thế. Tôi đoán Liêu Kinh Vũ đa câu này là muốn xem tính cách của thí sinh. Người ta thường nói văn phong phản ánh nhân cách. Liêu Kinh Vũ là người rất thực tế trong cách làm việc và dùng người. Nên tôi cho rằng anh ta muốn thông qua câu trả lời để xem bản chất thí sinh thiên về thực tế hay hình thức. Đúng sai hay có đúng trọng tâm hay không đều không quan trọng. Điều quan trọng là câu trả lời có xuất phát từ ứng dụng thực tế hay không. Triệu Kiến Hòa cười, giơ ngón tay cái. Ở điểm này ông hoàn toàn đồng ý với Đồng Xuân Lỗi. Bởi vì ở cấp độ của họ, khi nhìn vấn đề tuyệt đối không chỉ nhìn bề mặt mà có thể nhìn thấu ý đồ phía sau. Dù Liêu Kinh Vũ rất mưu lược, nhưng trước những lão hồ ly này cũng không có lợi thế. Phân tích của Đồng Xuân Lỗi như chính là suy nghĩ thật của Liêu Kinh Vũ. Đồng Xuân Lỗi nói tiếp. Câu thứ ba của Liêu Kinh Vũ thoạt nhìn có vẻ vô lý, nhưng thực chất đầy cạm bẫy. Câu hỏi là, nếu mẹ bạn và vợ bạn cùng lúc rơi xuống sông, bạn biết bơi, bạn sẽ cứu ai trước? Đối mặt với câu này, dù thí sinh trả lời thế nào, dù lý do đầy đủ ra sao, cũng sẽ bị đánh giá là không đạt, vì nó liên quan đến đạo đức, luân lý và nhiều yếu tố khác. Vậy theo cậu, đáp án trong lòng Liêu Kinh Vũ là gì? Triệu Kiến Hoa hỏi. Đồng Xuân Lỗi cười. Không biết một chữ nào mới là đáp án đúng. Điều đó chứng tỏ trong lòng thí sinh có sự giằng co đạo đức, không thể đưa ra lựa chọn. Vì vậy, tôi tin rằng đáp án tuyệt đối là không trả lời. Ai trả lời thì đều không có điểm. Triệu Kiến Hòa suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Tôi thấy chưa chắc. Mỗi người có quan điểm đạo đức và giá trị khác nhau, góc nhìn cũng khác nhau. Cứ chờ kết quả rồi xem. Có lẽ từ bài thi lần này chúng ta sẽ nhìn ra nhiều điều sâu xa trong suy nghĩ của Liêu Kinh Vũ. Đồng Xuân Lỗi gật đầu tán thành rồi nói tiếp. Còn từ câu thứ tư đến câu thứ sáu là tiêu chuẩn tuyển chọn thư ký mà Liêu Kinh Vũ đặt ra. Vì anh ta là bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, nên người thông minh trước khi đi thi chắc chắn sẽ tìm hiểu tài liệu liên quan. Tôi cho rằng tuy ba câu này điểm số lớn nhưng chưa chắc là trọng tâm. Trọng tâm là xem thí sinh có khả năng nhìn một biết mười hay không. Một thư ký giỏi phải hiểu được ý đồ thật của lãnh đạo. Đôi khi chỉ một ánh mắt hay một câu nói là đủ. Hiểu được hay không là do ngộ tính cá nhân. Vì vậy, người có tổng điểm cao nhất chưa chắc được chọn. Người điểm thấp chưa chắc không có cơ hội. Mấu chốt là định vị cuối cùng của Liêu Kinh Vũ. Nghe xong, Triệu Kiến Hòa vỗ tay cười. Phân tích rất chuẩn. Qua đó có thể thấy, vị bí thư kỷ luật trẻ tuổi này không hề đơn giản. Xem ra sau này Giang Nam sẽ rất náo nhiệt. Nói đến đây, ông chuyển chủ đề. Đúng rồi, bên Liêu Kinh Vũ tuyển thư ký đồng đội như vậy, còn Thẩm Hồng Phi thì sao? Nếu cả hai cùng được điều về Giang Nam, chứng tỏ cấp trên có trọng ngang nhau. Liêu Kinh Vũ làm lớn thế này, chẳng lẽ Thẩm Hồng Phi lại án binh bất động? Đồng Xuân Lỗi gật đầu. Tôi cũng thấy lạ, nhưng đúng là Thẩm Hồng Phi vẫn án binh bất động. Tuy nhiên có một điểm đáng chú ý, từ khi nhậm chức đến nay, gần như mỗi giờ anh ta đều gặp riêng một phó trưởng ban hoặc cán bộ trung cấp của ban tổ chức tỉnh ủy. Đến giờ thì phần lớn cán bộ trung cao cấp đã được anh ta gặp riêng. Tôi cho rằng dù chưa chọn thư ký, nhưng thông qua cách này, Thẩm Hồng Phi đã nắm được rất nhiều thông tin, thậm chí đã xây dựng được lực lượng của mình trong ban tổ chức. Triệu Kiến Hoa gật đầu. Tôi cũng nghe vậy. Xem ra hai người đi hai con đường hoàn toàn khác nhau, nhưng mục tiêu đều rõ ràng, đứng vững ở Giang Nam. Đúng vậy, nếu không đứng vững thì con đường quan lộ sau này coi như vô vọng. Đồng Xuân Lỗi nói. Cậu đánh giá ai cao hơn? Triệu Kiến Hoa hỏi. Thẩm Hồng Phi, tôi cho rằng cách làm của anh ta thực tế hơn. Việc gặp riêng từng người tạo ra sự nghi kỵ lẫn nhau, không ai biết anh ta nói gì với người khác, thậm chí còn lo người khác nói xấu mình. Mà sau này mọi việc trong ban tổ chức đều cần anh ta gật đầu. Vì vậy quyền lực sẽ xoay quanh anh ta, tạo ra sự răn đe rất lớn, buộc mọi người phải chọn phe. Tôi nghĩ chiêu này hiệu quả hơn việc tuyển thư ký đầm độ của Liêu Kinh Vũ. Triệu Kiến Hoa gật đầu. Nếu Liêu Kinh Vũ thua trận đầu này, sau này sẽ bị tụt lại. Cuộc bàn luận này Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không hay biết, vì lúc này anh đang tập trung vào việc tuyển thư ký. Sau khi chấm thi buổi sáng và phỏng vấn buổi chiều, cuối cùng anh chọn được người Lục Kiến. Điểm viết của Lục Kiến xếp thứ 3, phỏng vấn thứ 2, tổng điểm thứ 2. Người đứng đầu là Tiết Bình Nam, 32 tuổi, tốt nghiệp Đại học Vũ Hán. Nhưng Liêu Kinh Vũ không chọn anh ta. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Liêu Kinh Vũ nhận thấy Tiết Bình Nam cực kỳ tài năng, thông minh xuất chúng, làm bài thi đạt điểm tuyệt đối, trả lời phỏng vấn gần như hoàn hảo. Anh ta rất giỏi đoán tâm lý người khác, nhưng khi làm việc lại thích làm theo ý mình, hiểu người nhưng không làm theo, trừ khi bị thuyết phục. Trong khi đó, Lục Kiến tuy không thông minh bằng nhưng cũng là nhân tài xuất sắc, quan trọng là rất thực tế. Mà tiêu chí chọn thư ký của Liêu Kinh Vũ chính là tính thực tế. Vì vậy, anh quyết định chọn Lục Kiến, yêu cầu hôm sau đi làm ngay. Khi chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Vương Đức Cường thấy vậy liền hỏi: Bí thư Liêu, đây là ngài ra, bài là ngài chấm, điểm là ngài cho, vậy tại sao lại chọn người xếp thứ hai mà không chọn người đứng đầu? Khi thông báo kết quả cho Tiết Bình Nam, chúng tôi giải thích thế nào? Liêu Kinh Vũ cười: Rất đơn giản, cứ nói thật. Vương Đức Cường sững người. Khi hoàn hồn lại, thấy Liêu Kinh Vũ đã cúi đầu làm việc, ông cũng không nói thêm, gọi điện thoại thông báo cho các thí sinh. Sau khi nhận thông báo, Tiết Bình Nam tái mặt, ngã người ra ghế, nhắm mắt hồi lâu không nói gì, trong lòng thở dài. Không ngờ Liêu Kinh Vũ lại là kẻ hữu danh vô thực, ta tự cho mình thiên tài lại định theo hắn, đúng là nhìn nhầm người. Anh lắc đầu, mặt đầy cay đắng. Phải mất 5 phút sau, anh ta mới mở mắt. Anh nhìn Vô Định lướt qua bàn làm việc, nhất thời không biết nên làm gì nữa. Đột nhiên, ánh mắt của Tiết Bình Nam dừng lại ở cuốn sách trên góc bàn, Quan Lộ. Đây là một trong những tiểu thuyết quan trường mà anh thích nhất, được mua từ đợt in ấn theo đặt hàng của tác giả năm đó. Dù chỉ là tập 1, nhưng bản điện tử thì anh đã đọc hết và để lại ấn tượng rất sâu sắc. Tiết Bình Nam nhớ lại những tình huống kinh điển trong việc dùng người của nhân vật chính Lưu Phi trong Quan Lộ. Rồi nhìn lại cuộc điện thoại vừa rồi. Trong điện thoại, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đã nói rất rõ, trong kỳ thi lần này, dù là điểm viết hay phỏng vấn, anh đều đứng thứ nhất. Điều đó là không thể phủ nhận. Nhưng vấn đề là Liêu Kinh Vũ lại chọn Lục Kiến, người xếp thứ hai, làm thư ký, chứ không phải anh. Điều này rõ ràng không phù hợp với phong cách làm việc của Liêu Kinh Vũ. Anh vốn biết Liêu Kinh Vũ làm việc luôn công bằng, không để lại sơ hở cho người khác bắt bẻ. Hơn nữa, bài thi vào phỏng vấn đều do chính Liêu Kinh Vũ chấm. Nếu ngay từ đầu đã muốn chọn Lục Kiến thì hoàn toàn có thể chấm điểm anh thấp hơn một chút, để Lục Kiến đứng đầu tổng điểm, thuận lý thành chương mà được chọn. Vừa đơn giản lại không ai dị nghị. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại không làm vậy. Nghĩ đến đây, Tiết Bình Nam rơi vào trầm tư. Anh bắt đầu học theo cách của Lưu Phi trong Quan Lộ, đặt mình vào vị trí của Liêu Kinh Vũ để suy nghĩ. nếu mình là Liêu Kinh Vũ, gặp tình huống này sẽ xử lý thế nào? Sau hơn một phút suy nghĩ theo hướng đổi vị trí, đột nhiên anh bật cười ha hả, đập mạnh bàn nói: "Chết tiệt, Liêu Kinh Vũ đúng là tinh anh trong tinh anh. Thảo nào hơn tôi có 5-6 tuổi mà đã là bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật cấp tỉnh, còn tôi chỉ là một thư ký cao cấp, cấp phó phòng. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy, bí thư Liêu đúng là cao nhân." Vừa nói, Tiết Bình Nam vừa rót cho mình một tách trà, ung dung nhấp từng ngụm, vặt trần trụi ngũ, rồi mở trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh để nghiên cứu các tài liệu liên quan. Đến gần giờ tan làm, anh tắt máy tính, lấy điện thoại gọi đến văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Tiết Bình Nam lập tức đứng thẳng người, cung kính nói: "Bí thư Liêu, chào ngài, tôi là Tiết Bình Nam." Liêu Kinh Vũ bình thản đáp: "Ồ, Tiết Bình Nam à, có việc gì không?" "Thưa bí thư Liêu, tôi có chút công việc muốn báo cáo với ngài, không biết ngài có thời gian không?" Giọng Tiết Bình Nam đầy kính trọng, đây là lần đầu tiên anh thực sự kính trọng một người đến vậy. Ngay cả khi đối diện với Tổng Thư ký tỉnh ủy, anh cũng chưa từng có cảm giác tôn kính và ngưỡng mộ như thế. Liêu Kinh Vũ cười nhẹ: "Được, cậu qua đây đi." Nghe câu trả lời khẳng định, Tiết Bình Nam vung tay đầy phấn khích: "Vâng, tôi đến ngay." Cúp máy, thấy vừa đúng giờ tan làm, anh lập tức lao ra khỏi văn phòng, chạy về phía tòa nhà tỉnh ủy. Thở hổn hển chạy đến tòa nhà Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, anh đứng dưới lầu một lúc để ổn định lại nhịp thở, rồi mới vào thang máy lên văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Tòa nhà Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, nằm riêng trong khuôn viên tỉnh ủy. Văn phòng của Liêu Kinh Vũ ở tầng 3, phòng 301, phía đầu đông. Phòng 301 có hai cửa, một cửa thông với phòng thư ký, một cửa thông trực tiếp ra hành lang của văn phòng bí thư. Tiết Bình Nam trực tiếp gõ cửa phòng làm việc của bí thư. "Vào đi." Giọng Liêu Kinh Vũ vang lên từ bên trong. Tiết Bình Nam đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Liêu Kinh Vũ đang ngồi trước máy tính xem tài liệu. Anh lặng lẽ đi đến ghế đối diện, ngồi xuống mỉm cười nói: "Bí thư Liêu, tôi là Tiết Bình Nam." Liêu Kinh Vũ khẽ ư một tiếng, liếc nhìn anh một cái rồi tiếp tục cúi đầu đọc tài liệu. Tiết Bình Nam cũng không vội, lặng lẽ chờ đợi. Hơn 10 phút sau, Liêu Kinh Vũ mới ngẩng đầu lên hỏi: "Tiết Bình Nam, cậu đến có việc gì?" Tiết Bình Nam nói: "Thưa bí thư Liêu, ngài đã để chủ nhiệm Vương Đức Cương thông báo rằng tôi đứng thứ nhất trong kỳ thi, nhưng lại chọn Lục Kiến, người xếp thứ hai, làm thư ký. Nói thật, lúc đầu tôi đã tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy cuốn quan lộ trên bàn, suy nghĩ kỹ, tôi cảm thấy cách làm của ngài hẳn có dụng ý sâu xa. Chỉ là tôi vẫn chưa hiểu rõ mục đích thực sự của ngài. Hơn nữa tôi cảm thấy ngài cũng đang thông qua chuyện này để chỉ điểm cho tôi. Muốn nói rằng tâm tư của lãnh đạo không thể tùy tiện suy đoán. Những việc quan trọng thì nhất định phải xin chỉ thị rồi mới hành động. Bài học lần này thực sự rất sâu sắc. Tôi đã hiểu, đã ngộ ra rồi. Sau này tuyệt đối không tái phạm nữa. Mong bí thư Liêu cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ nỗ lực làm tốt từng công việc." Lúc này, Tiết Bình Nam hiểu rõ. Trước một người có trí tuệ, mưu lược và từng trải vượt xa mình như Liêu Kinh Vũ, cách tốt nhất là thành thật, khiêm tốn, tuyệt đối không nên giở trò thông minh, nếu không chỉ khiến đối phương thêm chán ghét. Tiết Bình Nam đã cực đúng, Liêu Kinh Vũ quả thực muốn thông qua chuyện này cho anh một bài học sâu sắc. Đây cũng là một phần trong nghệ thuật dùng người của Liêu Kinh Vũ. Với những người quá thông minh như Tiết Bình Nam, phải dùng một cách thông minh để khiến họ ghi nhớ sâu sắc, biết đó việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu: Đã tốt, không hổ là người đứng đầu kỳ thi lần này, cậu đúng là một nhân tài. Nhưng với tính cách hiện tại, cậu chưa phù hợp làm thư ký của tôi. Tuy nhiên, đã là nhân tài thì tôi thích, tôi trân trọng, và tôi muốn cho cậu một sân khấu để phát huy năng lực. Tôi đã xem câu trả lời của cậu từ câu 4 đến câu 6 trong bài thi viết, rất tốt, chứng tỏ cậu cũng có hiểu biết nhất định về công tác Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Thế này đi, tôi điều cậu từ văn phòng tỉnh ủy sang Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh về phòng giám sát, trước mắt làm phó trưởng phòng giám sát số 6. Công việc chủ yếu là xử lý án, giai đoạn đầu phải theo cán bộ đi thực tế để học hỏi, trong 3 tháng phải đạt được năng lực xử lý án độc lập, đến lúc đó tôi sẽ giao cho cậu những vụ án lớn, thế nào? 3 tháng có đủ để từ con số 0 đến tinh thông không? Nghe những lời này, mặt Tiết Bình Nam lập tức đỏ lên. Anh không ngờ con đường quan lộ của mình lại kịch tính đến vậy. Vừa mới tưởng như mất hết hy vọng, thì lại Liễu Ám Hòa Minh trực tiếp bước lên vị trí phó trưởng phòng của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Đây là một bước ngoặt cực lớn. Trước đây, ở văn phòng tỉnh ủy, tuy là cấp phó phòng nhưng vẫn chỉ làm công việc thư ký, viết lách, xử lý văn bản, cuộc sống đơn điệu và nhàm chán. Còn bây giờ thì hoàn toàn khác. Đây là Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh ủy, mà anh lại là phó trưởng phòng giám sát số 6. Một vị trí có thực quyền và sức nặng. Trước kỳ thi, anh đã nghiên cứu kỹ về cơ cấu của ủy ban này. Anh biết đó chức năng của phòng giám sát số 6 là giám sát việc chấp hành điều lệ đảng, pháp luật và chính sách của các đơn vị trực thuộc, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm xây dựng đảng và chống tham nhũng, thụ lý điều tra các vụ vi phạm của cán bộ cấp tỉnh, đồng thời phối hợp hướng dẫn công tác kỷ luật, giám sát. Nói cách khác, từ một thư ký bình thường, anh đã trở thành người giám sát các lãnh đạo cấp tỉnh, một bước nhảy vọt về quyền lực. Dù bản thân Tiết Bình Nam không quá coi trọng quyền lực, nhưng anh ta rất cần một sân khấu để thể hiện tài năng, và vị trí này chính là nơi lý tưởng. Đây là sự tin tưởng của Bí thư Liêu. Trước đây, dù tài năng xuất chúng, anh vẫn chỉ là một thư ký cấp phó phòng giữa tập thể nhân tài đông đúc, nhưng giờ đây cánh cửa lớn đã mở ra. Bí thư Liêu, tôi xin đảm bảo sau 3 tháng tôi nhất định có thể độc lập xử lý án. Giọng Tiết Bình Nam nghẹn lại. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Tôi tin cậu, cậu tự biết mình là một nhân tài. Nhưng hãy tiết chế, trong quan trường phải bình lặng như nước. Một khi đã rút đao là phải chính xác, có sức nặng và quang minh chính đại. Hy vọng cậu đừng làm tôi thất vọng. Nhìn theo bóng Tiết Bình Nam rời đi với những giọt nước mắt xúc động lặng lẽ rơi, Liêu Kinh Vũ chỉ khẽ cười. Đó chính là đạo dùng người. Dùng người, thượng sách là dùng lòng người. Trung sách mới là dùng người. Liêu Kính Vũ tin rằng sau biến cố lần này, Tiết Bình Nam sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Chỉ cần cho cậu ta đủ sân khấu, rất có thể cậu ta sẽ mang lại những bất ngờ lớn. Khi chức vụ thay đổi, Liêu Kính Vũ càng nhận ra một người lãnh đạo không thể tự mình làm mọi việc. Trong hoàn cảnh đó, việc chọn và dùng người trở thành yếu tố quyết định thành bại. Vì vậy, sau khi đến Giang Nam, việc đầu tiên anh làm là tuyển chọn và bồi dưỡng nhân tài. Với một lãnh đạo nhảy dù từ nơi khác đến, một thư ký vừa đáng tin vừa có năng lực là yếu tố then chốt để đứng vững. Lục Kiến và Tiết Bình Nam chính là hai nước cờ đầu tiên của Liêu Kinh Vũ, trong cờ tướng gọi là đẩy tốt khai cuộc. Trong cờ, khai cuộc thường đẩy tốt, vừa để thăm dò đối thủ, vừa mở đường cho các quân khác phát triển. Xe tuy mạnh nhưng đầu ván bị quân cản, chưa có không gian phát huy, lúc này thậm chí còn không linh hoạt bằng những quân tốt phía trước. Liêu Kinh Vũ là cao thủ cờ tướng, hiểu rất rõ đạo lý này. Quan trường như bàn cờ, cũng như chiến trường, bố cục đa sao là thử thách trí tuệ của người cầm quyền. Nước tốt anh đã đẩy rồi, giờ là lúc chờ xem các bên sẽ phản ứng thế nào. Sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ đến cơ quan từ rất sớm. Vừa tới cửa văn phòng, anh đã thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang bận rộn dọn dẹp bên trong. Cửa sổ đã được lau sạch bóng, bàn làm việc sáng loáng, sàn nhà gọn gàng ngăn nắp. Người này Liêu Kinh Vũ nhận ra ngay chính là Lục Kiến, người anh đã chọn sau vòng thi viết và phỏng vấn. Lục Kiến khoảng 30 tuổi, ngũ quan đoan chính, ngoại hình khá, nhưng nổi bật nhất là đôi mắt sáng, bình tĩnh và điềm đạm. Chỉ cần nhìn ánh mắt cũng có thể nhận ra đây là người làm việc chính trực. Liêu Kinh Vũ nhớ ra đó hồ sơ của anh ta, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, trước đây làm việc tại phòng nghiên cứu chính sách của Thành ủy Tô Hàng, có thành tựu nhất định trong lĩnh vực nghiên cứu chính sách. Tuy nhiên, tính cách góc cạnh nên dù được kính trọng lại không được nhiều lãnh đạo trọng dụng. Trong danh sách do Vương Đức Cường đưa lên, Lục Kiến xếp cuối cùng, hồ sơ cũng không quá nổi bật. Sở dĩ được đưa vào danh sách chỉ vì anh ta là người cuối cùng đáp ứng đủ điều kiện mà Liêu Kinh Vũ đưa ra. Bản thân Vương Đức Cường không đánh giá cao anh ta. Theo ông, người quá tài năng, thường kiêu ngạo, không phù hợp làm thư ký, lại thiếu khả năng quan sát sắc mặt. Nhưng ông không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại chọn chính Lục Kiến. Lúc này Vương Đức Cường gõ cửa bước vào, cười nói: Bí thư Liêu, đây là thư ký mà ngài đã chọn. Hôm nay cậu ấy đến sớm nửa tiếng, tôi bảo cậu ấy dọn dẹp văn phòng và làm quen môi trường. Lục Kiến cung kính nói: Bí thư Liêu, chào ngài, tôi là Lục Kiến. Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu, quay sang Vương Đức Cường: Được rồi, đồng chí Đức Cường, ở đây không còn việc của anh nữa, anh đi làm việc đi. Lục Kiến, cậu vào phòng với tôi. Lục Kiến theo Liêu Kinh Vũ vào phòng làm việc bên trong. Vương Đức Cường lúng túng lui ra. Đóng cửa lại, Liêu Kinh Vũ nhìn Lục Kiến cười hỏi: Cậu có biết vì sao điểm của Tiết Bình Nam cao hơn cậu mà tôi lại chọn cậu làm thư ký không? Lục Kiến lắc đầu mỉm cười. Thưa Bí thư Liêu, tôi không biết, nhưng tôi tin ngài có cân nhắc của riêng mình. Còn việc tôi cần làm là hoàn thành tốt công việc của mình. Ngay cả khi đối diện với Liêu Kinh Vũ, lời nói của anh vẫn điềm tĩnh, không kiêu không nịnh, tiếng thoái có chừng mực. Liêu Kinh Vũ gật đầu hài lòng. Lục Kiến à, điều tôi thích nhất ở cậu chính là điểm này. Cậu có thể không lanh lợi như Tiết Bình Nam, nhưng lại là người có đại trí. Nhiều chuyện cậu đều hiểu, chỉ là biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói. Tôi đã đọc kỹ một số bài viết trước đây của cậu, từ đó có thể thấy cậu rất thành thạo trong nghiên cứu lý luận và chính sách. Nếu chỉ đọc lướt qua, người không có nền tảng vững chắc có thể nghĩ bài viết của cậu khá nông, nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn để công bố, nên cậu mới có thể đứng vững ở phòng nghiên cứu chính sách của thành ủy Tô Hàng. Nhưng nếu là người có nền tảng lý luận sâu và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, khi đọc bài của cậu sẽ phải suy nghĩ về từng ý nghĩa sâu hơn phía sau. Bài của cậu, người trong nghề thì thấy được tinh hoa, người ngoài nghề thì chỉ thấy bề nổi. Giữa sâu và nông, cậu xử lý đặt khéo, từ đó có thể thấy cậu là người có thực học. Đồng thời, cách viết ấy cũng phản ánh tính cách tự tin, thậm chí có phần kiêu ngạo của cậu. Đối với người bình thường, cậu có phần coi thường, thậm chí với nhiều đồng nghiệp ở Tô Hàng, cậu cũng không thực sự coi trọng, đúng không? Nói xong, ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng vào Lục Kiến. Lục Kiến thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Anh không ngờ rằng để chọn mình, Liêu Kinh Vũ đang nghiên cứu kỹ đến vậy. Anh không che giấu, tính cách kiêu hãnh khiến anh không muốn che giấu. Lục Kiến gật đầu, mỉm cười. Bí thư Liêu, ngài nói không sai. Mỗi bài viết tôi đều dốc rất nhiều tâm huyết. Nhưng tôi cho rằng, dù có ý tưởng hay đến đâu, nếu viết quá trực diện thì chưa chắc lãnh đạo đã tiếp nhận. Vì nhiều khi tôi thích đi thẳng vào bản chất vấn đề. Nhưng theo hiểu biết của tôi, trong quan trường, nhiều lãnh đạo đề cao sự hòa khí, ổn định, lấy đại cục làm trọng, bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Nếu tôi viết quá sâu, chắc chắn sẽ khiến lãnh đạo không hài lòng, cho rằng tôi quá nổi bật, quá cao diệu. Như vậy bài viết sẽ không được dùng, tôi không cam tâm. Nhưng nếu viết quá nông, lại bị cho là không có năng lực, chỉ viết văn mẫu hành chính. Dù nhiều người thích kiểu đó, nhưng tính cách của tôi không cho phép mình sống như vậy. Vì thế, bài viết của tôi luôn kết hợp cả sâu lẫn nông. Người hiểu thì tự hiểu, người không hiểu ít nhất cũng thấy bài viết không tệ, vẫn có thể công bố. Coi như tôi đang khương thai công câu cá, chờ ngày gặp được Bá Nhạc, trở thành Thiên Lý Mã. Tôi chờ 3 năm và cảm thấy mình khá may mắn, chỉ 3 năm đã được ngài nhìn trúng. Trong lời nói của Lục Kiến tràn đầy sự tự tin. Liêu Kinh Vũ nhìn Lục Kiến đang nói chuyện đành đọt, không khỏi nhớ lại thời trẻ của mình. Khi đó, anh còn sắc bén hơn Lục Kiến, làm việc ít khi nghĩ đến hậu quả. Còn Lục Kiến mới 30 tuổi đã có được tâm thế và chiều sâu như vậy, quả thực rất hiếm có. Nếu đem Lục Kiến và Tiết Bình Nam ra so sánh, thì trong mắt Liêu Kinh Vũ, Lục Kiến giống như Gia Cát Lượng, chính trực, cẩn trọng, nhưng lại mềm dẻo hơn vài phần. Còn Tiết Bình Nam lại giống Tư Mã Ý, tâm tư tinh tế, sâu kín, biết ẩn nhẫn, mưu lược thâm sâu, ẩn chứa sát cơ. Nếu hai người đối đầu trực diện, Liêu Kinh Vũ cho rằng khả năng thắng thua là ngang nhau. Nhưng cả hai đều có một điểm chung, rất giỏi che giấu và bảo vệ bản thân. Khi chưa đủ chín chắn, họ đều biết ẩn mình chờ thời. Đó mới là điểm đáng sợ, và cũng chính là lý do Liêu Kinh Vũ sẵn sàng trọng dụng họ. Anh không lo hai người quá thông minh rồi sau này phản bội mình. Một mặt, anh tin rằng những người cực kỳ thông minh đều có lòng tự tôn riêng. Chỉ cần bản thân mình một lòng vì dân, vì nước thì họ nhất định sẽ không phản bội, mà sẽ đi theo con đường đó để nhận được sự ủng hộ và bồi dưỡng. Còn nếu sau này họ dám làm điều sai trái, tham nhũng lộng hành, thì dù thông minh đến đâu, trước một lão hồ ly như anh vẫn thiếu vài phần từng trải. Liêu Kinh Vũ tin rằng mình có thể khống chế được hai thiên tài này. Anh gật đầu nói. Được, đồng chí Lục Kiến, nếu cậu đã coi tôi là Bá Nhạc thì tôi cũng nói thẳng, tôi đánh giá cao cậu, nhưng không có nghĩa là không đánh giá cao Tiết Bình Nam. Hai cậu đều là nhân tài thực sự. Vì vậy tôi chọn cậu làm thư ký. Còn Tiết Bình Nam vài ngày nữa cũng sẽ về Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, trực tiếp làm Phó trưởng phòng giám sát số 6. Sân khấu tôi đã dựng sẵn, tương lai thế nào là do chính các cậu. Nghe vậy, Lục Kiến siết chặt nắm tay đầy tự tin. Bí thư Liêu, xin ngài yên tâm, làm thư ký bên cạnh ngài tôi đã chiếm đủ thiên thời địa lợi, tôi nhất định sẽ không thua Tiết Bình Nam. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, mục đích của anh đã đạt được. Muốn điều khiển những nhân tài đỉnh cấp như vậy, phải cho họ một mục tiêu, tạo ra sự cạnh tranh. Nhưng sự cạnh tranh này phải nằm trong khuôn khổ mình kiểm soát, và người phán quyết cuối cùng chính là mình. Đó là nghệ thuật cân bằng trong dùng người của Liêu Kính Vũ. Thực ra trong lòng anh hiểu rất rõ, dù là Lục Kiến hay Tiết Bình Nam, cả hai đều biết mục đích thực sự của anh, nhưng họ cũng biết đây là dương mưu, dù nhìn thấu vẫn phải chơi theo luật anh đặt ra. Chỉ có như vậy Liêu Kính Vũ mới phân biệt được ai giỏi hơn để quyết định bồi dưỡng ai trong tương lai. Cơ hội là công bằng, tất cả phụ thuộc vào biểu hiện của mỗi người. Mà sự cạnh tranh càng khốc liệt, họ càng làm được nhiều việc hơn cho đất nước và người dân, và người hưởng lợi cuối cùng chính là nhân dân. Liêu Kính Vũ cười nói: Đồng chí Lục Kiến, hôm nay là ngày đầu cậu nhậm chức, tôi chưa giao việc ngay. Cậu là người bản địa Giang Nam, chắc cũng hiểu rõ tình hình nơi đây, đặc biệt là cục diện trong tỉnh ủy. Nói cho tôi nghe thử. Lục Kiến hiểu đây là bài kiểm tra đầu tiên của mình. Dù đã là thư ký, nhưng nếu không vượt qua các thử thách của Liêu Kính Vũ, rất có thể vẫn sẽ bị loại. Lục Kiến nghiêm túc nói: Thưa Bí thư Liêu, theo tôi biết, bên ngoài Giang Nam khá hài hòa, phần lớn lãnh đạo tỉnh ủy đều muốn phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh. Điều này không thể phủ nhận. Nhưng sự đoàn kết đó chỉ là bề ngoài. Trong nội bộ, do mỗi người có quan điểm phát triển và lập trường chính trị riêng, nên những người có quan điểm tương đồng thường liên kết lại. Vì vậy ở cấp tỉnh ủy Giang Nam hiện nay đã hình thành bao nhóm khác nhau. Nghe đến đây, ánh mắt Liêu Kính Vũ lộ vẻ kinh ngạc. Anh không ngờ cục diện Giang Nam lại phức tạp đến vậy, nên lặng im tiếp tục lắng nghe để hiểu rõ hơn. Thấy Liêu Kính Vũ đã tập trung lắng nghe, Lục Kiến có phần hứng khởi tiếp tục nói: Bí thư Liêu, nhóm thứ nhất lấy bí thư thành ủy Tô Hàng, Đào Văn Tiến, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đào Hải Lượng và bí thư chính pháp ủy Triệu Văn Uyên làm nòng cốt. Nhóm thứ hai lấy bí thư tỉnh ủy Tô Quốc Thủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Lưu Kiến Vĩ và trưởng ban thống nhất Lưu Định Khôn làm trung tâm. Nhóm thứ ba lấy tỉnh trưởng Triệu Kiến Hòa, phó tỉnh trưởng Đồng Xuân Lỗi và phó bí thư tỉnh ủy Trịnh Trạch Minh làm chủ lực. Ngoài ra, bí thư thành ủy Hồ Phương, Tống Chí Hoành luôn giữ trung lập, chỉ tập trung phát triển kinh tế để tích lũy thành tích chính trị. Tư lệnh quân khu Ngụy Quốc Khánh cũng giữ lập trường trung lập. Trước đây, do trưởng ban tổ chức và bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tiền nhiệm lần lượt thuộc phe của bí thư Tô và tỉnh trưởng Triệu, trong khi nhóm của Tào Văn Tiến lại ở thế đu dây, cộng thêm Tống Chí Hoành và Ngụy Quốc Khánh trung lập, nên cục diện Giang Nam luôn duy trì trạng thái cân bằng. Nhưng từ khi ngài và trưởng ban tổ chức Thẩm Bổng Phi đến, thế cân bằng này đã bị phá vỡ, một thế cân bằng mới sẽ hình thành, và trong quá trình đó, lựa chọn của ngài và trưởng ban Thẩm sẽ quyết định cục diện chính trị của Giang Nam sẽ đi về đâu. Nói xong, Lục Kiến lặng lẽ nhìn Liêu Kính Vũ chờ phản ứng. Liêu Kính Vũ nghe xong mỉm cười: Tiểu Lục, ba phe mà cậu nói là tin đồn dân gian hay là kết luận của riêng cậu? Lục Kiến đáp: Thưa Bí thư Liêu, nhận định này một phần dựa trên những tin đồn trong các cơ quan tỉnh ủy và thành ủy, một phần là kết quả tôi tổng hợp từ các thông tin, bài viết do các cơ quan khác nhau công bố trong những năm qua. Tất nhiên, đây chỉ là góc nhìn cá nhân, lại là từ vị trí bên ngoài nên chưa chắc chính xác hoàn toàn. Sau khi ngài dự vài cuộc họp thường vụ, chắc chắn sẽ nắm rõ hơn. Ý kiến của tôi chỉ để tham khảo. Ánh mắt Liêu Kính Vũ nhìn Lục Kiến thêm phần tán thưởng. Chính vì Lục Kiến biết tiến thoái, biết khi nào nên bộc lộ, khi nào nên giữ kín, lại có năng lực phân tích độc lập, có thể từ những chi tiết nhỏ suy ra cục diện lớn, nên anh mới được chọn làm thư ký. Liêu Kính Vũ trầm ngâm một lát, rồi lấy từ ngăn kéo ra một lá thư tố cáo đặt lên bàn. Tiểu Lục, cậu xem lá thư này. Lục Kiến đọc xong, Liêu Kính Vũ hỏi: Lá thư này tôi thấy ngay ngày đầu tiên khi nhậm chức mở ngăn kéo. Cậu nghĩ gì? Ai đặt vào? Mục đích là gì? Chúng ta nên xử lý thế nào? Lục Kiến không trả lời ngay, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: Bí thư Liêu, tôi cho rằng lá thư này có độ tin cậy nhất định. Vì tôi từng làm việc tại phòng nghiên cứu chính sách của Tô Hàng nên khá hiểu tình hình ở đó. Phó thị trưởng Đỗ Như Hải có vấn đề kinh tế là điều nhiều người biết, nhưng lâu nay không ai dám điều tra. Một phần vì ông ta có quan hệ ở cấp tỉnh, phần khác vì nhiều người lo nhổ củ cải sẽ kéo theo bùn, ảnh hưởng đến bản thân. Lá thư này xuất hiện trong ngăn kéo của ngài ngay ngày đầu nhậm chức, trong khi trước đó văn phòng đã được dọn dẹp. Điều này cho thấy có người đã lén vào đặt thư trong đêm. Người này có thể hành động kín đáo như vậy, khả năng cao là người trong nội bộ ủy ban kiểm tra kỷ luật. không có dấu hiệu bị cậy khóa, chứng tỏ họ có chìa khóa mà người ngoài rất khó có được. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán có xác suất cao. Còn về mục đích, tôi cho rằng đây chắc chắn là một âm mưu. Vì ai cũng biết ngài vừa nhậm chức, chưa nắm rõ tình hình, lại nổi tiếng ghét tham nhũng, một khi thấy thư tố cáo chắc chắn sẽ muốn điều tra. Nhưng nếu ngài ra tay, chắc chắn sẽ gặp phản ứng mạnh từ Đỗ Như Hải. Dù chỉ là phó thị trưởng, ông ta lại là ủy viên thường vụ thành ủy Tô Hàng, có ảnh hưởng lớn trong giới doanh nghiệp và cũng có thế lực ở tỉnh. Nếu xử lý ông ta sẽ kéo theo hàng loạt hệ quả khó lường, ít nhất cũng khiến nhiều doanh nhân bất mãn vì lợi ích của họ bị ảnh hưởng. Liêu Kinh Vũ không nói gì, chỉ mỉm cười lặng lẽ nghe. Lục Kiến tiếp tục. Theo tôi biết, giữa bí thư thành ủy Tô Hàng Tào Văn Tiến và Đỗ Như Hải không hòa hợp. Trước đây họ từng cùng công tác ở cấp huyện, quan hệ đã xấu, thậm chí từng xảy ra xung đột. Vì vậy, nếu nói việc lá thư xuất hiện có liên quan đến Tào Văn Tiến, tôi thấy cũng hợp lý. Dù chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Nếu đổi vị trí, giả sử tôi là Tào Văn Tiến, khi biết ngài từng có mâu thuẫn với con trai Đỗ Như Hải, tôi hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này để đưa thư tố cáo cho ngài, mượn dao giết người, đồng thời kéo ngài vào vũng lầy đấu đá nội bộ Giang Nam. Một mũi tên trúng nhiều đích. Liêu Kinh Vũ liếc nhìn Lục Kiến. Khi nói chuyện, ánh mắt của anh không hề cố định vào đối phương mà liên tục thay đổi. Đó đang trong trạng thái suy nghĩ sâu. Những gì anh nói đều là vừa nghĩ vừa nói, tuy có phần rời rạc, nhưng Liêu Kinh Vũ phải thừa nhận năng lực tư duy logic của Lục Kiến cực kỳ mạnh. Dù trọng tâm mỗi đoạn phân tích khác nhau, nhưng mỗi kết luận đều có động cơ rõ ràng. Quan trọng hơn, mọi khả năng anh đưa ra đều gắn chặt với tình hình thực tế địa phương, điều mà một cán bộ nhảy dù như Liêu Kinh Vũ còn chưa nắm rõ. Liêu Kinh Vũ hiểu rằng lần này mình đã chọn đúng người. Liêu Kinh Vũ mỉm cười hỏi tiếp. Tiểu Lục, vậy theo cậu, chúng ta nên xử lý lá thư tố cáo này thế nào? Lục Kiến đáp ngắn gọn. Rất đơn giản, để đó không động đến. Liêu Kinh Vũ cười. Nhưng như vậy không giống phong cách của tôi. Lục Kiến nói. Tôi biết bí thư Liêu luôn ghét cái ác như thù, và người đưa thư cũng chính là nhắm vào điểm này của ngài. Nhưng nếu ngài án binh bất động, đối phương chắc chắn sẽ sốt ruột, có thể còn tung thêm thủ đoạn để kích thích ngài ra tay. Đến lúc đó, họ có thể sẽ đưa ra bằng chứng chi tiết hơn để tố cáo Đỗ Như Hải. Khi ấy ngài ra tay mới là thời điểm tốt nhất. Hơn nữa, do nóng vội, đối phương có thể lộ sơ hở, giúp ta xác định thân phận của họ, từ đó có thể đề phòng. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Không tệ, đất có trí tuệ. Thế này đi, lá thư này tạm giao cho cậu giữ, nhưng chúng ta không thể hoàn toàn án binh bất động. Cậu hãy tung tin ra ngoài rằng ngay ngày đầu tôi nhậm chức đã có người lén đặt thư tố cáo và ngăn bàn. Người bị tố cáo là Đỗ Như Hải và tôi rất coi trọng vụ này, chuẩn bị điều tra. Lục Kiến lập tức sững người. Bí thư Liêu, làm vậy chẳng phải là đánh cỏ động rắn sao? Điều này sẽ gây cản trở lớn cho việc điều tra sau này. Anh vội vàng góp ý. Liêu Kinh Vũ cười. Cậu nói đúng, làm vậy đúng là đánh cỏ động rắn. Nhưng tôi chính là muốn đánh cỏ động rắn. Tôi muốn Đỗ Như Hải biết chuyện này, khiến hắn sợ hãi. Trong trạng thái đó, hắn có thể sẽ có những phản ứng khác thường. Quan trọng hơn, dù tôi chưa biết ai đặt lá thư này, nhưng có thể chắc chắn một điều, người đó không có ý tốt. Và tôi tin rằng khi Đỗ Như Hải biết chuyện, hắn sẽ đoán ra ai là người đứng sau. Đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ phản kích. Còn chúng ta chỉ cần ngồi trên núi xem hổ đấu. Người đứng sau muốn mượn dao giết người, vậy thì tại sao ta không tương kế tiểu kế, ép hắn lộ diện? Như vậy, chúng ta gần như không cần làm gì mà vẫn có thể ép đối phương tự bộc lộ và rơi vào thì khó. Muốn răng bẫy tôi à? Không dễ đâu. Nghe xong, Lục Kiến đứng sững tại chỗ. Anh vốn tự nhận mình là thiên tài, nhiều năm qua hiếm khi thực sự phục ai. Ngay cả khi đối diện Liêu Kinh Vũ, anh vẫn dám thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình. Thậm chí, anh thường tin rằng không thể có phương án nào tốt hơn cách mình đề xuất. Nhưng không ngờ cách xử lý của Liêu Kinh Vũ còn đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn mà hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Cách của anh là lấy thủ làm chính, còn Liêu Kinh Vũ lại chủ động tấn công, lấy công thay thủ, thậm chí còn khéo léo lý gián đối phương. Đây mới là đòn của cao thủ. Giờ đây, Lục Kiến cuối cùng cũng hiểu vì sao Liêu Kinh Vũ chỉ hơn mình vài tuổi mà đã có thể ngồi vào vị trí ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Thậm chí lúc này anh còn bắt đầu mong chờ sau khi tin tức được tung ra, cục diện Tô Hằng sẽ biến đổi ra sao. Ngay chiều hôm đó, Lục Kiến làm theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, tung tin về lá thư tố cáo ra ngoài. Vì đây là sự việc xảy ra ngay sau khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức, nên lập tức thu hút sự chú ý lớn. Nội bộ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh bàn tán xôn xao, ai cũng đoán xem rốt cuộc là ai đã lén đặt thư vào ngăn bàn của bí thư một cách kín đáo như vậy. Nghe tin này, sắc mặt Vương Đức Cường lập tức thay đổi. Ông ta không ngờ chuyện này lại bị lan ra. Trước đó, người biết về lá thư chỉ có ông và Liêu Kinh Vũ. Nay sự việc đã ồn ào khắp nơi, rõ ràng là do Liêu Kinh Vũ chủ ý tung ra. Mà người duy nhất Liêu Kinh Vũ có thể sai khiến lúc này chỉ có Lục Kiến, bởi chắc chắn chính Lục Kiến là người phát tán tin. Nhưng vì sao Liêu Kinh Vũ lại làm vậy? Trước đó còn nói không điều tra, giờ lại công khai chuyện này, rốt cuộc là có mục đích gì? Vương Đức Cường vốn là người tinh ý, khi rảnh ông ta thường đi một vòng trong cơ quan để nghe ngóng. Trong một lần tình cờ nghe hai người trò chuyện, có người nói: chuyện này chắc chắn là người trong văn phòng ủy ban làm rồi, người ngoài làm sao có chìa khóa phòng bí thư mà đặt vào được chứ? Nghe đến đây, trán Vương Đức Cường toát mồ hôi. Rõ ràng đã có người bắt đầu nghi ngờ văn phòng do ông quản lý. Vậy Liêu Kinh Vũ có nghĩ như vậy không? Nếu Liêu Kinh Vũ nghi ngờ văn phòng thì chức kế chủ nhiệm của ông chắc chắn không còn vững. Cả ngày hôm đó, Vương Đức Cường như ngồi trên đống lửa, đầu óc quay cuồng tìm cách tự cứu. Ông ta hiểu rõ giá trị của mình, chỉ khi giữ vững vị trí này, ông ta mới có cơ hội thăng tiến và còn giá trị trong mắt người khác. Là người quyết đoán và tàn nhẫn khi cần, ngay khi nhận ra nguy cơ, ông ta lập tức tiến hành điều tra nội bộ như lột kén tìm từ, thậm chí còn trích xuất camera giám sát. Chẳng bao lâu, ông phát hiện người đặt thư là một nhân viên bình thường tên Đoàn Thụ Tăng. Trước đó, chính ông từng giao nhiệm vụ dọn dẹp văn phòng cho người này. Đáng nói, Đoàn Thụ Tăng vốn từng là người thân cận của ông. Nhưng lần này, Vương Đức Cường không do dự, ra tay rất mạnh. Ông ta công khai mắng mỏ Đoàn Thụ Tăng trước toàn thể nhân viên văn phòng, rồi lập tức đình chỉ công tác, chờ tổ chức điều tra. Sau đó, ông đến gặp Liêu Kinh Vũ mang theo vẻ áy náy. Bí thư Liêu, người lén vào phòng ngài đặt thư đã được tôi điều tra ra, là một nhân viên tên Đoàn Thủ Tăng. Hắn khai là nhận 10.000 tệ từ người khác, nhận một biểu kiện rồi làm theo yêu cầu, xin hỏi nên xử lý thế nào? Liêu Kinh Vũ nhìn biểu hiện của Vương Đức Cương, trong lòng cảnh giác hơn. Dù chưa đó người đứng sau là ai, nhưng chỉ cần so sánh hai điểm. Ban đầu Vương Đức Cương không đề xuất điều tra, nhưng ngay khi tin bị tung ra lại lập tức tìm ra thủ phạm. Có thể thấy đây là người rất nhiều tâm cơ, cố giữ bằng được vị trí của mình. Dù hoàn toàn có thể thay thế ông ta ngay lúc này, nhưng Liêu Kinh Vũ lại không có người phù hợp hơn. Hơn nữa, anh cũng phải thừa nhận năng lực làm việc của Vương Đức Cường rất tốt. Quan trọng hơn, việc ông ta cố bám trụ như vậy chứng tỏ phía sau chắc chắn có người chống lưng. Với thân phận hiện tại, cấp chính sở nhưng hưởng đãi ngộ phó sở, lại sắp có cơ hội thăng chức, người có thể chi phối ông ta ít nhất phải là cấp phó bí thư trong ủy ban hoặc là lãnh đạo cấp tỉnh. Những lãnh đạo cấp địa phương bình thường khó lọt vào mắt ông ta. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ càng thêm cảnh giác. Bề ngoài Giang Nam có vẻ yên ổn, nhưng thực chất là một vũng nước rất sâu. Sau khi suy nghĩ, Liêu Kinh Vũ nói: điều Đoàn Thụ Tăng sang trung tâm giáo dục điện tử đi, bên đó công việc nhẹ nhàng, để cậu ta tự kiểm điểm. Vâng, tôi sẽ xử lý ngay. Vương Đức Cường vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Liêu Kinh Vũ, thấy đối phương không tỏ vẻ bất mãn, ông ta mới thở vào nhẹ nhõm rồi rời đi. Tối hôm đó, tại Tô Hàng, bí thư thành ủy Tào Văn Tiến cùng Đào Hải Lượng và Triệu Văn Uyên mỗi người ngồi trước máy tính tại nhà riêng đang kết nối video để trao đổi với nhau. Tào Văn Tiến nói: lão Đào à, ông nghe chưa? Chuyện lá thư tố cáo giờ lan khắp nội bộ ủy ban kiểm tra kỷ luật rồi. Người đặt thư cũng bị Liêu Kinh Vũ điều sang trung tâm giáo dục điện tử ngồi chơi sơi nước. Tình hình này có vẻ không ổn đâu. Đào Hải Lượng đáp: đúng vậy, chiêu này của Liêu Kinh Vũ đúng là quá ác, rõ ràng là ép Đỗ Như Hải phải nổi giận. Lão Tào, ông phải cẩn thận đấy. Đỗ Như Hải vốn đã không ưa ông, dù giờ ông là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, mâu thuẫn giữa hai người vẫn ngày càng sâu. Tôi e lần này hắn sẽ đổ hết lên đầu ông. Tào Văn Tiến khinh thường nhếch mép: nếu hắn dám gây sự với tôi cũng không khách khí. Chuyện bẩn của hắn, nếu tôi muốn xử lý thì đã làm từ lâu rồi, đâu cần chờ Liêu Kinh Vũ đến. Nhưng bây giờ tôi thực sự muốn đào ra kẻ đứng sau, rõ ràng là muốn ly gián, cố tình kích động tôi và Đỗ Như Hải đấu nhau để hắn ngồi hưởng lợi. Cả thằng Liêu Kinh Vũ kia cũng chẳng tốt lành gì, chắc chắn muốn lợi dụng Đỗ Như Hải để làm chuyện gì đó. Giờ xem Đỗ Như Hải phản ứng thế nào. Nếu hắn nổi nóng mà mất lý trí thì cũng không còn xa ngày tự tìm đường chết. Tại nhà Đỗ Như Hải, ông ta đã mạnh một cú vào đùi con trai Đỗ Kim Bưu, khiến hắn ngã phịch xuống ghế sofa. Đỗ Như Hải chỉ tay vào mặt con mà mắng: "Còn mẹ mày, Đỗ Kim Bưu, mày đúng là đồ phá gia chi tử, sớm muộn tao cũng chết vì mày. Mày có biết không, từ lúc mày đâm xe Liêu Kinh Vũ, đã có người ngay trong đêm gửi tài liệu tố cáo tao vào ngăn bàn của hắn. Giờ chuyện này lan khắp nơi rồi, cả tỉnh Giang Nam chắc chắn đều biết tao là tham quan, tất cả là do mày." Vừa nói, ông ta vừa liên tục tát mạnh vào sau đầu con trai. Người vợ đứng bên cạnh cố gắng can ngăn. Đỗ Kim Bưu bên ngoài thì hung hăng ngang ngược, nhưng về nhà lại như chuột gặp mèo, bị đánh cũng không dám phản kháng, không dám né, vì nếu dám chống lại, cha hắn hoàn toàn có thể cắt nguồn tiền của hắn. Người vợ nói: "Thôi đi, chuyện đã xảy ra rồi, ông có đánh chết nó cũng vô ích. Bây giờ phải nghĩ cách vượt qua cửa ải này. Còn phải điều tra xem ai là người đưa lá thư đó cho Liêu Kinh Vũ, kẻ đứng sau là ai, rồi tìm cách xử lý hậu quả, đừng để ủy ban kiểm tra lần ra manh mối." Đỗ Như Hải trừng mắt: "Nó thành ra thế này chẳng phải do bà nuông chiều à? Suốt ngày che chở, giờ gây họa lớn rồi, có khi kéo tôi xuống nước luôn, bà vừa lòng chưa?" Nói xong, ông ta tức giận ngồi phịch xuống sofa, cầm ấm trà trên bàn đập mạnh xuống đất. Lần này ông ta thực sự sợ hãi. Trước khi Liêu Kinh Vũ đến, dù bản thân có vấn đề, ông ta vẫn không lo, vì chuyện của ông ta không phải cá biệt, nếu điều tra sẽ kéo theo cả dây, nên không ai dám động vào, cùng lắm chỉ xử lý cấp dưới, dừng lại ở mức điểm đến là thôi. Nhưng Liêu Kinh Vũ thì khác. Sau khi sự việc xảy ra, Đỗ Như Hải đang nghiên cứu kỹ hồ sơ của người này, đặc biệt là các thông tin trên mạng. Ông ta kinh hãi nhận ra Liêu Kinh Vũ là một chiến binh chống tham nhũng thực thụ, không chỉ giỏi kinh tế mà trong chống tham nhũng còn cực kỳ cứng rắn, hễ phát hiện là xử lý đến nơi đến chốn. Ngay từ khi còn làm phó thị trưởng, thị trưởng, Liêu Kinh Vũ đã dám vận dụng nhiều thủ đoạn để kéo cả lãnh đạo cấp tỉnh có dấu hiệu tham nhũng xuống ngựa. Giờ đã là bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật, càng không thể nương tay với tham nhũng ở Giang Nam. Hơn nữa, quan mới nhậm chức ba mồi lửa, ai bị đốt trúng thì coi như xui xẻo. Mà chớ chiều thầy, chính con trai ông ta lại lái siêu xe hạng sang hàng chục triệu tệ đi đâm vào xe của hắn, còn định đẩy người ta vào tù, chẳng khác nào đắc tội đến tận xương tủy, đồng thời phơi bày vấn đề tài chính của ông ta. Mấy ngày nay, Đỗ Như Hải không có nổi một giấc ngủ yên. Ngay cả trong mơ, ông ta cũng lo sợ bị Liêu Kinh Vũ song quy. Chiêu đánh cỏ động rắn của Liêu Kinh Vũ chẳng khác nào ném một quả bom xuống mặt hồ vốn yên ả của tỉnh Giang Nam. Lập tức sóng gió nổi lên, nước bắn tung tóe vô cùng náo nhiệt. Có người cuống cuồng chạy vậy, có kẻ tranh thủ luồn lách, cũng có người mỉm cười đứng ngoài quan sát. Mỗi người một kiểu. Thế nhưng sau khi tung tin, Liêu Kinh Vũ lại như chẳng hề hay biết gì. Anh vẫn làm việc theo cách của mình, lặng lẽ ngồi trong văn phòng nghiên cứu tài liệu nội bộ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, thậm chí chưa hề triệu tập một cuộc họp thường vụ nào. Trong nội bộ đã có người bắt đầu nghi ngờ năng lực của anh. Dĩ nhiên cũng có người tinh ý cho rằng đây là chiêu làm tê liệt đối thủ, chờ thời cơ rồi mới ra tay. Dù thế nào, từ khi đến Giang Nam, phong cách của Liêu Kinh Vũ hoàn toàn khác trước, không còn mạnh mẽ áp đảo, không còn những lời của trách quen thuộc. Thậm chí các ủy viên thường vụ ủy ban kiểm tra còn hiếm khi gặp được anh, trừ khi chủ động đến báo cáo công việc. Một hiện tượng cực kỳ kỳ lạ, không chỉ nội bộ ủy ban kiểm tra cảm thấy bất thường, mà cả lãnh đạo tỉnh ủy cũng thấy Liêu Kinh Vũ có gì đó không ổn. Ngoài những cuộc họp cần thiết, anh hầu như không giao tiếp với tỉnh ủy. Dù cùng làm việc trong một khu, nhưng từ khi nhậm chức, ngoài hai lần họp thường vụ, anh chưa từng đến báo cáo công việc với bí thư tỉnh ủy hay tỉnh trưởng. Giống như anh đang sống trong thế giới của riêng mình. Trái ngược hoàn toàn, Thẩm Hồng Phi lại hoạt động vô cùng sôi nổi. Ngoài công việc tổ chức, phần lớn thời gian anh ta đi lại khắp các cơ quan trọng yếu của tỉnh ủy. Đặc biệt, anh thường xuyên lui tới chỗ bí thư Tô Quốc Thủy và tỉnh trưởng Triệu Kiên Hòa. Chỉ chưa đầy 2 tuần, Thẩm Hồng Phi đã nổi tiếng khắp nơi. Nhiều người nhận xét anh dễ gần, hòa nhã, giao tiếp giỏi. Trong khi đó, tin đồn bắt đầu lan rộng. Liêu Kinh Vũ kiêu ngạo, năng lực bình thường, sở dĩ còn trẻ đã làm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh là nhờ quan hệ. Ngược lại, danh tiếng của Thẩm Hồng Phi lại rất tốt. 2 tuần sau khi nhậm chức, Liêu Kinh Vũ như thường lệ đến cơ quan làm việc. Thư ký Lục Kiến đã đến sớm, dọn dẹp và pha trà sẵn. Liêu Kinh Vũ vừa vào phòng, Lục Kiến nói: "Bí thư Liêu, tôi vừa nghe được một tin, tối nay tại khách sạn Quang Huy sẽ có một buổi dạ tiệc từ thiện, rất nhiều lãnh đạo tỉnh ủy được mời, dù không phải ai cũng trực tiếp tham dự, nhưng đều cử người đại diện. Tuy nhiên, ủy ban kiểm tra của chúng ta lại không nhận được lời mời." Liêu Kinh Vũ khẽ nhướng mày. "Ồ, đây là loại sự kiện gì, ai tổ chức?" Lục Kiến đáp: "Do tập đoàn Quang Huy, một doanh nghiệp nhà nước lớn của tỉnh, đứng ra tổ chức. Họ hoạt động trong vận tải, bất động sản, y tế và khai khoáng, khởi đầu từ ngành giao thông. Chủ đề là gây quỹ giúp học sinh vùng núi nghèo vào đại học. Sẽ có đấu giá từ thiện, mời rất nhiều nhân vật chính trị và doanh nhân trong tỉnh." "Có tổ chức hàng năm không?" "Có, năm nào cũng có. Trước đây ủy ban kiểm tra đều được mời, nhưng năm nay thì không." Nói đến đây, sắc mặt Lục Kiến có phần khó chịu. Liêu Kinh Vũ cười nhẹ: "Tất cả lãnh đạo tỉnh ủy đều nhận được à?" "Bình thường là vậy, có người không đi, có người cử đại diện, có người trực tiếp tham gia. Thực ra mục đích chính không phải từ thiện hay gây quỹ, mà là tạo nền tảng để quan chức và doanh nghiệp tiếp xúc gần gũi. Nhất là vào thời điểm này, mùa dự án, rất nhiều thỏa thuận được hình thành qua các cuộc trao đổi tại những sự kiện như vậy." Liêu Kinh Vũ hỏi tiếp: "Chủ tịch tập đoàn Quang Huy là cấp bậc gì?" "Chính sảnh là cán bộ do tỉnh quản lý trực tiếp. Trước đây tập đoàn này là một trong những đơn vị nộp thuế lớn nhất tỉnh." Liêu Kinh Vũ lập tức nắm được ẩn ý. "Ý cậu là tình hình gần đây không tốt?" Lục Kiến gật đầu. "Đúng vậy, mấy năm gần đây khá khó khăn, chủ yếu xung nhờ vay ngân hàng. Nhưng chủ tịch Trương Ngạn Phong lại rất thích tổ chức những hoạt động kiểu này để tạo thành tích. Nghe nói ông ta muốn vận động để lên làm thị trưởng hoặc bí thư thành ủy. Tất nhiên đây chỉ là tin đồn." Liêu Kinh Vũ suy nghĩ một lát, rồi cầm điện thoại gọi cho Thẩm Hồng Phi. "Lão Thẩm, tối nay anh có kế hoạch gì không?" Thẩm Hồng Phi cười: "Có chứ, bên tập đoàn Quang Huy gửi thiệp mời tôi đến dự dạ tiệc từ thiện tối nay ở khách sạn của họ, nhưng tôi không định đi." "Sao, anh cũng được mời à?" Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu: "Xin lỗi nhé, tôi không được lòng người lắm, chẳng ai mời cả. Nhưng da mặt tôi cũng dày, muốn qua xem thử. Lão Thẩm, hay là tối nay chúng ta đi cùng, anh dẫn tôi vào nhé." Thẩm Hồng Phi là người rất tinh ý, nghe dây đàn đã hiểu nhạc. Việc Liêu Kinh Vũ không nhận được thiệp mời đối với cấp bậc như họ là một vấn đề rất nghiêm trọng. Với những người ở vị trí này, thể diện cực kỳ quan trọng. Có thể anh mời họ, họ không đi, nhưng nếu anh mời tất cả mà bỏ sót họ, thì đó là biểu hiện của sự coi thường, chắc chắn sẽ khiến đối phương bất mãn. Thế nhưng lần này Trương Ngạn Phong lại không mời Liêu Kinh Vũ, mà chỉ mời riêng Thẩm Hồng Phi. Rất đáng để suy nghĩ. Thẩm Hồng Phi không phải kẻ ngây thơ, anh không hề vì được mời mà đắc ý, ngược lại nhìn thấy đó mục đích sâu xa phía sau. Sau khi suy nghĩ một chút, anh cười nói: "Được, nếu cậu muốn đi thì tối nay chúng ta cùng qua. Tôi cũng muốn xem thử cái gọi là dạ tiệc từ thiện này ra sao. Thật ra tôi cũng ít khi tham gia loại sự kiện này." Liêu Kinh Vũ cười: "Tôi cũng vậy, nên muốn đi mở mang." Hai người nhanh chóng đạt được sự thống nhất. Cả hai đều hiểu rõ việc Trương Ngạn Phong làm ra vẻ trọng thẩm khinh Liêu thực chất không có lợi cho bất kỳ ai. Đây rất có thể là một kế ly gián. Nếu một trong hai người hẹp hòi thì chỉ cần chuyện này thôi cũng đủ khiến mối quan hệ của họ trở nên vi diệu, thậm chí sinh ra bất hòa. Nhưng đối với hai quan ngoại tỉnh vừa được điều xuống muốn đứng vững ở Giang Nam, họ buộc phải tạm thời đoàn kết cùng đối phó bên ngoài. Chỉ khi liên thủ, một người là trưởng ban tổ chức, một người là bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, thì không ai dám xem thường họ. Ngược lại, nếu chưa đã, sức mạnh của cả hai sẽ suy giảm nghiêm trọng, dễ bị các thế lực khác chèn ép, lôi kéo, mà không thể trở thành lực lượng đủ sức xoay chuyển cục diện. Huống hồ, trước đây cả hai đều từng là nhất phương chư hầu, quen nắm quyền lớn, việc bị người khác thao túng là điều họ tuyệt đối không chấp nhận. Hơn nữa, họ vẫn đang trong giai đoạn bị cấp trên theo dõi, khảo sát. Dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng điều đó không cản trở việc hợp tác. Mỗi người ở một vị trí cao phải biết lựa chọn đúng vào đúng thời điểm. Khoảng 6 giờ 30 tối, Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi gặp nhau trước cổng tỉnh ủy, cùng lên xe đi thẳng đến khách sạn Quang Huy. Khách sạn này thuộc tập đoàn Quang Huy, chỉ là khách sạn 3 sao nhưng lại rất nổi tiếng trong tỉnh. Bởi nơi đây có khu VIP đặc biệt, nhiều lãnh đạo có phòng riêng, hệ thống thang máy được thiết kế riêng, mỗi tầng chỉ phục vụ một phòng, đảm bảo không gian độc lập, kín đáo. Khu VIP này là một tòa nhà riêng biệt, cách khách sạn chính, có hệ thống phục vụ riêng, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu bảo mật thân phận của các lãnh đạo. Buổi tiệc tối này được tổ chức tại đại sảnh tầng 3 của tòa nhà chính. Khi hai người đến cửa hội trường, một người đàn ông hơn 50 tuổi, mặt mày hồng hào, phong thái nhã nhặn, đang đứng đón khách. Thấy Thẩm Mộng Phi, ông ta lập tức bước tới, nhiệt tình bắt tay. Trưởng ban Thẩm, chào ngài, tôi là Trương Ngạn Phong, không ngờ ngài lại đến, hoan nghênh hoan nghênh. Thẩm Mộng Phi cười. Đã là dạo tiệc từ thiện thì tôi đương nhiên phải góp sức. Tiểu Lưu, chúng ta vào thôi. Nói xong, anh ta bước vào trước. Liêu Kinh Vũ thì cúi đầu, lặng lẽ đi theo sau vào bên trong. Từ đầu đến cuối, Trương Ngạn Phong gần như không để ý đến Liêu Kinh Vũ. Ngay từ lúc Thẩm Hồng Phi xuất hiện, ánh mắt ông ta đã dồn hết vào Thẩm Hồng Phi. Còn Liêu Kinh Vũ, từ khi vào thang máy đến lúc vào hội trường, vẫn cúi đầu đi sau, vừa đi vừa nghịch điện thoại. Trong mắt người ngoài, trông anh chẳng khác gì thư ký của Thẩm Hồng Phi. Sau khi vào đại sảnh, hai người chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống. Thẩm Hồng Phi liếc nhìn Liêu Kinh Vũ đang quan sát xung quanh, cười nói: "Tối nay cậu không phải đến để pha đám đấy chứ?" Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu: "Sao lại thế, tôi chỉ đến mở mang tầm mắt thôi." Thẩm Hồng Phi nhìn ánh mắt dần trở lên sắc lạnh của anh, bĩu môi: "Tin cậu mới là lạ." Dù nói vậy, nhưng trong lòng Thẩm Hồng Phi thật ra không hề bận tâm. Dù Liêu Kinh Vũ có làm gì tối nay, với anh ta cũng không thiệt hại gì. Thậm chí anh ta còn mong Liêu Kinh Vũ gây náo loạn. Như vậy mọi áp lực ở Giang Nam sẽ dồn hết về phía Liêu Kinh Vũ, còn anh thì nhạy gánh hơn. Dù thời gian qua anh ta luôn xuất hiện với hình tượng thân thiện, nhưng anh ta hiểu rõ sự nhiệt tình của các lãnh đạo chỉ là bề ngoài, tất cả đều đang quan sát. Họ đang chờ cục diện Giang Nam đạt đến một thế cân bằng mới. Trong thời điểm này, không ai dám vội vàng đứng về phe nào, đặc biệt là những người từng thuộc phe của các lãnh đạo cũ, càng thận trọng hơn. Vì vậy, dù Thẩm Mộng Phi giao tiếp rộng, nói chuyện nhiều, nhưng thông tin hữu ích thực sự thu lại được không nhiều, cũng không khác những gì Liêu Kinh Vũ biết từ Lục Kiến. Về thư ký, Thẩm Mộng Phi thận trọng hơn nhiều. Anh ta giữ lại thư ký cũ, làm vậy vừa an tâm, vừa có thể dùng tạm thời. Đôi khi thích hợp sẽ điều người này ra ngoài làm huyện trưởng, hoàn tất quá trình lên chức. Lúc này, trong hội trường đã đông người. Khi Phó Thị trưởng thường trực Đồng Xuân Lỗi bước vào, bầu không khí lập tức lên cao trào. Trương Ngạn Phong quay lại bục phát biểu, bắt đầu bài diễn văn. Thưa Phó Thị trưởng Đồng, trưởng ban Thẩm cùng các vị lãnh đạo và quý vị, tôi là Trương Ngạn Phong của tập đoàn Quang Huy. Xin chân thành cảm ơn hai vị lãnh đạo đã dành thời gian tham dự dạ tiệc từ thiện tối nay. Chủ đề của chúng ta là khiêu vũ và đấu giá, nhằm gây quỹ cho sinh viên nghèo của tỉnh Giang Nam. Tối nay, chúng tôi hy vọng có thể tài trợ ít nhất 200 sinh viên hoàn thành 4 năm đại học, trở thành trụ cột tương lai của đất nước. Mỗi điệu nhảy tối nay, tập đoàn Quang Huy sẽ quyên góp 5.000 tệ, sau đó sẽ là phiên đấu giá từ thiện. Tiệc buffet đã chuẩn bị sẵn, mọi người có thể dùng bất cứ lúc nào. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Ông ta vừa dứt lời, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Đối với Trương Ngạn Phong, tối nay là một cơ hội lớn. Trước đây, có một phó tỉnh trưởng tham dự đã là thành công, nhưng lần này không chỉ Thẩm Hồng Phi đến, mà Đồng Xuân Lỗi cũng có mặt, khiến đẳng cấp buổi tiệc tăng vọt. Biết tin hai người xuất hiện, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp vốn không định đến cũng đã vội vã tới, thậm chí có người vẫn còn đang trên đường. Trong mắt Trương Ngạn Phong, càng nhiều người đến, càng nhiều tiền quyên góp, và đó chính là thành tích của ông ta. Không chỉ vậy, ông ta còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp cận lãnh đạo cấp tỉnh, thứ mà bình thường gần như không thể. Những ân tình này sau này chắc chắn sẽ được trả lại. Đây là luật ngầm mà ông ta đã quen thuộc. Với các doanh nhân lớn, tiếp xúc lãnh đạo cấp thành phố đã khó, còn cấp tỉnh thì gần như không có cửa. Nhưng nếu thông qua cơ hội này tạo được ấn tượng tốt, thậm chí thiết lập quan hệ, thì doanh nghiệp sẽ có bước nhảy vọt. Dự án nào kiếm tiền nhất chính là dự án của chính phủ. Mà những dự án đó nằm trong tay ai? Chính là trong tay các lãnh đạo. Trên đời này không ai làm gì mà không vì lợi ích. Người thông minh đều hiểu, muốn lấy trước hết phải cho. Đồng Xuân Lỗi và Thẩm Mộng Phi đều là những người khá thoải mái. Hai người nhanh chóng chọn cho mình hai cô gái do ban tổ chức sắp xếp sẵn, dáng người thon thả, ngoại hình xinh đẹp, đều cùng nhau bước vào sàn nhảy, nhẹ nhàng uyển chuyển theo điệu nhạc. Sau khi điệu nhạc đầu tiên kết thúc, Trương Ngạn Phong lập tức lớn tiếng tuyên bố cảm ơn Phó Tỉnh trưởng Đồng và Bộ trưởng Thẩm đã nhiệt tình tham gia, đồng thời cho biết tập đoàn Quang Huy sẽ quyên góp 10.000 tệ tiền từ thiện. Cả hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Ngay sau đó, một số lãnh đạo và doanh nhân từ thành phố Tô Hàng cũng lần lượt tiến vào sàn nhảy, hòa mình vào không khí sôi động. Ánh đèn trong hội trường theo điệu nhạc dần trở nên mờ ảo. Lúc này, Liễu Kính Vũ đứng dậy, đi về phía khu vực tiệc buffet, cầm lấy một chiếc đĩa và bắt đầu chọn những món mình thích. Do làm việc tăng ca đến hơn 6 giờ, anh thực sự đã đói. Là người khá tùy ý, đã đến dự tiệc mà bụng đói thì ăn là chuyện đương nhiên. Dù nhiều người trong hội trường cũng đói, nhưng vì giữ thể diện nên không ai muốn ra ăn buffet. Chỉ có Liêu Kinh Vũ là chẳng quan tâm ánh mắt người khác, cứ làm điều mình cho là đúng. Khi anh bê một đĩa để thức ăn trở về chỗ ngồi và bắt đầu ăn ngon lành, không ít người xung quanh nhìn anh với ánh mắt khinh thường. Thậm chí còn có người thì thầm mỉa mai nói anh như quỷ đói đầu thai. Tài Liêu Kinh Vũ rất thính, nghe thấy hết, nhưng hoàn toàn không để tâm, vẫn ung dung tiếp tục nhiệm vụ lấp đầy dạ dày của mình. Thẩm Vọng Phi thỉnh thoảng liếc sang, thấy Liêu Kinh Vũ ăn uống thỏa thích thì không khỏi bật cười, bất đắc dĩ. Tính cách tùy ý như vậy, anh ta có muốn học cũng không nổi. Bản thân Thẩm Vọng Phi giống kiểu công tử quý tộc, mọi hành vi đều lịch thiệp nhã nhặn. Còn Liêu Kinh Vũ lại giống người xuất thân bình dân, hành động tự nhiên phong khoáng. Nhưng Thẩm Vọng Phi hiểu rõ, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không phải người tầm thường, chỉ là từng đi lính nên tính cách trở nên phong khoáng hơn mà thôi. Thực ra Thẩm Hồng Phi cũng đói, nhưng vì giữ hình tượng lãnh đạo nên không đi ăn. Trong lòng anh thậm chí có chút ghen tị với sự tự do của Liêu Kinh Vũ. Đồng Xuân Lỗi sau khi thoát khỏi sự vây quanh của mấy doanh nhân, đi đến ngồi đối diện Thẩm Hồng Phi cười nói: "Trưởng ban Thẩm, sao anh không tranh thủ giao lưu với giới doanh nhân một chút? Thực ra nhiều người trong số họ có những góc nhìn rất độc đáo, nghe thêm cũng có ích cho anh." Thẩm Vọng Phi chỉ mỉm cười gật đầu, không tỏ thái độ. Thấy vậy, Đồng Xuân Lỗi không tiếp tục chủ đề này nữa, lấy ra một điếu thuốc đưa cho Thẩm Vọng Phi. Hai người châm thuốc, rồi Đồng Xuân Lỗi cười nói: "Trưởng ban Thẩm, anh đến Giang Nam cũng được một thời gian rồi, không biết anh có nhận xét gì đặc biệt về công tác tổ chức ở đây không?" Trên mặt Thẩm Vọng Phi vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Anh biết đó đây là một phép thử, anh đáp: "Hiện tại thì chưa có nhận xét gì cụ thể, chủ yếu là tôi vẫn chưa hiểu rõ tình hình Giang Nam, e rằng phải ít nhất nửa năm nữa mới nắm rõ được." Câu nói này bề ngoài là thoái thác, nhưng thực chất là truyền đạt một thông điệp: trong vòng nửa năm tới anh sẽ không có động thái lớn. Nghe vậy, Đồng Xuân Lỗi khẽ thở phào. Điều mà các thế lực bản địa ở Giang Nam lo lắng nhất chính là việc Thẩm Vọng Phi quan mới lên nhậm chức đốt ba đống lửa, làm rối loạn cục diện ổn định hiện tại. Giang Nam đang phát triển kinh tế rất tốt, điều cần nhất chính là sự ổn định. Nhưng thông lệ ba đống lửa lại khó tránh, nếu không sẽ bị cấp dưới coi thường, nên việc thăm dò của Đồng Xuân Lỗi là điều tất yếu. Sau đó hai người trò chuyện sang chuyện phiếm. Đang nói chuyện, ánh mắt Đồng Xuân Lỗi vô tình lướt qua phía Liêu Kinh Vũ, lập tức trừng to mắt. Ông ta nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đang đứng trước quầy buffet tự tay gắp đồ ăn. Trong lòng ông ta chấn động mạnh. Ông ta biết rất rõ Trương Ngạn Phong hoàn toàn không gửi thiệp mời cho Liêu Kinh Vũ, vậy mà giờ đây Liêu Kinh Vũ lại xuất hiện ngay tại hiện trường. Chuyện này không hề bình thường. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Nói chung là Thanh Bình thấy với cương vị là bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thì chắc chắn phần này cũng sẽ rất hấp dẫn, tại vì công việc chính của ủy ban kỷ luật thì lại nhắm đến những vị quan tham nhũng. Tập này thì Thanh Bình thấy có khá nhiều những cái lý luận về cách dùng người và cách xử lý công việc, những cái cạm bẫy khá là tinh vi. Và Thanh Bình cũng thấy một số bạn so sánh với lại cái tiểu thuyết Thủ Đoạn Quan Trường. Thực ra thì hai tác phẩm nó hướng đến hai cái tinh thần của chuyện nó khác nhau. Thủ Đoạn Quan Trường của Cao Đông hướng đến một cái sự ổn định, một sự khéo léo để thăng cấp và hầu như tránh và không có sự xung đột mãnh liệt nào quá khích. Thường thì tất cả các vấn đề đều được xử lý một cách rất là nhẹ nhàng. Nói một câu đó là vì đại cục, và đặc biệt là tuân thủ những luật ngầm trong quan trường. và Cao Đông vận dụng những cái luật ngầm để xử lý các cái tình huống có mâu thuẫn, và cái độ thực tế của thủ đoạn quan trường thì nó sẽ cao hơn, tại vì thực tế nó sẽ không thể nào rung beng ồn ào mãnh liệt như Liêu Kinh Vũ ở quan trường hiểm ác được. Quan trường hiểm ác thì nó phô bày một cách rất là trực diện tất cả những cái âm mưu, những cái thủ đoạn đấu đá trên quan trường một cách rất là thô ráp, cho chúng ta là những người nghe có thể nhìn thấy trực tiếp, chứ không phải là những cái luật ngầm đấu đá với nhau nữa. Và nó phản ánh cũng rất là nhiều những vấn đề thực tế, và đặc biệt là những cái cách xử trí của nó rất là thông minh. Nhiều những cái cách xử trí của Liêu Kinh Vũ phải nói là mình là người nghe sau rồi đấy, nhưng mà cũng không thể nào tưởng tượng được có một cách xử lý nó tuyệt vời như thế. Và thủ đoạn quan trường thì nó nhiều drama hơn, nó đẩy cao trào cái câu chuyện lên, nó luôn luôn dẫn dắt người nghe nó phải chạy theo cái câu chuyện. Còn thủ đoạn quan trường thì nó êm đềm, nó bình lặng, nó có đấu đá nhưng mà nó không có nhiều cao trào. Nhưng mà nó lại là một cái tác phẩm có thể nói là một cuốn sách để đầu giường cho những người làm chính trị. Ok, Thanh Bình chia sẻ cái cảm xúc của mình một chút. Còn bây giờ, Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong những tập tiếp theo. Đừng quên để lại comment cảm xúc của mình nhé.